Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phẫn nộ bộ phương. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng oanh minh vang vọng mà lên, đáng sợ khí lãng quanh quẩn tại bốn phía. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, con mắt trừng lớn, nhìn lấy bộ lão bản cùng này thần cảnh cường giả chiến đấu. Đại khí đều là không dám ra. Bộ lão bản bày ra chiến đấu lực, đã để bọn họ không ít người đều là kinh ngạc vạn phần. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, này ưa thích quể oải co lại nằm trên ghế phơi nắng bộ lão bản. Chiến đấu lực thế mà cường hoành như vậy. Bộ phương đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Tại hắn thân thể chung quanh, làm theo là có một bát bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi tại lơ lửng. Từ này bạo tẩu mì sợi bên trong, làm theo là có bành trướng linh khí cuồn cuộn phun trào. Những linh khí này ở giữa tựa hồ có kỳ lạ khí thế tại dẫn dắt. Như tơ như sợi quấn quýt lấy nhau. Chín bát bạo tẩu mì sợi. Bộ lão bản đây là muốn một hơi ăn chín bát mì. Mọi người sắc mặt đều là có chút cổ quái. Bọn họ căn liền không có hướng trận pháp phương diện nghĩ. Cái này rất bình thường. Dù sao, chỉ cần não tử không có hố người, cũng sẽ không đem mỹ thực cùng trận pháp liên hệ với nhau. Lương Khai não tử không có hố, cho nên hắn căn không hiểu bộ phương đây là muốn làm gì. Bởi vì bụng bị cái kia hoàng kim tôm tích cho đánh lén động mặc một cái động lớn, khiến cho huyết dịch chảy xuôi không ít. Tuy nhiên vết thương tại đại nhật viêm ma thể tu phục hạ, đã không có việc gì. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ là có chút nguyên khí đại thương. Đại nhật viêm ma thể đều là có chút khó mà duy trì. Dù sao muốn duy trì đại nhật viêm ma thể, cần tiêu hao đại lượng năng lượng cùng chân khí. Hít sâu một hơi, trong mi tâm, mặt trời gay gắt đồ án đang lóe lên quang mang. Lương Khai đại nhật viêm ma thể biến mất. Này ban đầu quanh quẩn tại thân tử chung quanh kim quang sáng chói cũng là biến mất. Nhưng là trong tay nắm cái kia thanh kim sắc trường mâu lại là y nguyên chán phóng quang mang. Xoẹt, nhất mâu đâm ra, không khí đều là tại thời khắc này. Chấn động đứng lên, giống như là muốn bị xé nát giống như. Tiếng oanh minh trên bầu trời vang vọng, mà hậu lương mở thân hình chính là hướng phía bộ phương nổ bắn ra mà đến. Trường mâu đâm thẳng mà xuống, sát khí sôi trào, bày ra chín tô mì làm cái gì? Muốn hoảng sợ đi ta? Lương Khai lạnh giọng mà nói, hắn lại không phải người ngu, nếu như nói loại này mì sợi có thể điệp ra năng lượng. Cái kia còn đến, nếu quả thật có thể điệp ra, này bộ phương tại vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu liền muốn ăn 7-8 bát, liền sẽ không chờ tới bây giờ đến phô trương thanh thế. Bộ phương ý niệm khống chế chín bát bạo tẩu mì sợi. Tâm thần lập tức chính là lắng đọng xuống dưới. Mỹ thực trận pháp, nói thật, hắn đến bây giờ đều là không có năng lực hoàn chỉnh thi triển. Tốt nhất tình huống cũng bất quá là khiến cho 6 tô mì chi trong linh khí liên tiếp. Nhưng là muốn làm đến 9 tô mì linh khí kết nối mà lên. Hắn thật đúng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng là bộ phương cũng không có thủ đoạn khác. Hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Bằng không hắn căn không có chút nào máy bay sẽ đánh bại cái này Lương Khai. Dù sao hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là tiểu hắc đột nhiên tỉnh lại. Này tất cả đều dễ nói chuyện. Tiểu hắc này mập chó tuy nhiên tham ăn một số, nhưng là chiến đấu lực đúng là ngưu bức. Khả năng không chừng một bàn tay liền có thể đem cái này Lương Khai cho chụp chết. Bất quá tiểu hắc bây giờ đang ngủ say. Bộ phương cũng không biết này mập chó lúc nào sẽ thức tỉnh. Cho nên hắn không thể gửi hy vọng ở tiểu hắc trên thân. Cho nên Mỹ thực trận pháp là hắn sau cùng lựa chọn. Tại cực cảnh bên trong bức bách chính mình, có thể là nhanh nhất trưởng thành phương thức. Lương Khai trường mâu đã phi tốc hướng phía bộ phương đâm tới. Thế nhưng là hắn trận pháp lại là vẫn không có thành hình. Ghé vào trên bả vai hắn tiểu ra, thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, bỗng nhiên chính là bắn ra mà ra, giống như hoàng kim đổ bê tông thân thể, lóe lên quang mang, giống như là hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, lần nữa tóe bắn đi. Lương Khai đôi mắt tại thời khắc này bỗng nhiên vừa mở, hô hấp đều là to khỏe mà kịch liệt, nâng bàn tay lên, chân khí cuồn cuộn phun trào. Đêm này hướng phía hắn chạy nhanh đến tiểu gia cho trói buộc trên hư không? Ngươi vật nhỏ này còn muốn âm ta? Để ngươi cái này tôm tích âm một lần, thế mà còn muốn đến lần thứ hai? Rầm rầm, lít nhà lít nhít chân khí từ Lương Khai trên bàn tay hiển hiện, giống như là hóa thành một đạo soạt va chạm xiềng xích. Những này chân khí xiềng xích quấn quanh ở cùng một chỗ, đem tiểu gia cho trói lại. Tiểu gia phục trừng mắt, liêm đao chảo đang không ngừng huy động, muốn dẫy giụa đi ra. Chỉ là, càng dẫy giụa, cái kia thật khí xiềng xích trói buộc liền càng ngày càng gấp. Sau cùng, tiểu gia chính là bị chân khí xiềng xích bó thành một cái viên cầu, từ trong hư không rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất, nhấp nhô một hồi, tiểu gia nháy ngã trên mặt đất không thể động đậy. Chân khí trói buộc hắn thân thể, khiến cho hắn chỉ có thể ở nháy mắt. Lương Khai hừ lạnh một thân, một cái tôm tích thôi, thế mà còn muốn âm hắn lần thứ hai. Thật coi hắn Lương Khai là đần độn a. Hư giữa không trung, một cỗ vô hình ba động đột nhiên khuếch tán ra tới. Lương Khai không khỏi cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Ngửa đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy bộ phương thân thể chung quanh lơ lửng chín tô mì. Lại là trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Lương Khai chấn kinh, hít sâu một hơi. Thân thể đột nhiên ở giữa chính là xé rách không khí. Trên không trung lưu lại trận trận âm bạo. Về sau hướng phía bộ phương đánh tới. Kim sắc trường mâu mũi nhọn, giống như là đang vặn vẹo lấy chân khí, hóa thành một cái đại khí xoáy, xoay tròn nghiền ép mà đến. Bộ phương nhắm đôi mắt lại, tâm thần lắng động tại quanh thân chín bát bạo tẩu mì sợi bên trong. Chân khí như tơ như sợi từ trên người hắn thẩm thấu ra. Tại một bát tô mì bên trong dây dưa quấn quanh, khi thứ 8 tô mì linh khí kết nối hoàn thành, bộ phương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn cảm giác mình toàn thân chân khí tựa hồ cũng là ở trong nháy mắt này bị rút ra sạch sẽ. Hắn bát phẩm chiến thần chân khí, thế mà lập tức chính là bị hút xong. Trận pháp này cư nhiên như thế tiêu hao chân khí. Thế nhưng là hắn hiện tại mới kết nối tốt 8 tô mì a. Lương Khai sát cơ đang nhanh chóng vọt tới. Này sát cơ nhượng bộ phương toàn thân lỗ chân lông đều là thít chặt, nổi lên một trận nổi da gà. Phải nhanh, nhất định phải nhanh. Bộ phương từ hệ thống không gian trong túi không ngừng lấy ra từng khối nóng hôi hổi bánh bao. Bánh bao có thể khôi phục chân khí, tuy nhiên khôi phục tốc độ không tính quá nhanh, nhưng là ít nhất là đang khôi phục. Một bên không ngừng hướng trong miệng đút lấy bánh bao, một bên bộ phương từ từ nhắm hai mắt, tâm thần nỗ lực kết nối lấy cái này thứ 9 bát bạo tẩu mì sợi. Chỉ cần đem cái này thứ 9 bát bạo tẩu mì sợi linh khí kết nối hoàn thành, mỹ thực trận pháp chính là xây dựng thành công. Mà cái này đem là hắn đánh bại Lương Khai căn. Mọi người ngước đầu nhìn lên thiên khung, nhìn lấy này cổ quái một màn, nhưng đều là nhịn xuống không dám lớn tiếng hô hấp. Bộ lão bản thân thể chung quanh lơ lửng 9 bát hương khí 4 phía nóng hôi hổi mì sợi, mà chính mình lại là không ngừng hướng trong miệng đút lấy bánh bao, phi tốc nhấm nuốt. Bộ dáng này thật là có chút buồn cười cùng quỷ dị. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Công tử hội từ ngươi trong thi thể đem vạn thú viêm một chút rút ra. Lương Khai ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, gầm hét lên, kim quang sáng chói nhất mâu xoay tròn lấy đâm ra. Không khí vỡ nát, trận trận oanh minh. Trên mặt đất bị chân khí xiềng xích cho quấn quanh rắn chắc tôm tích, quay tròn chuyển nó thẳng ống mắt kép. Kaki kaki thanh âm như ẩn như hiện. Nó lại là đang gặm cái này chân khí xiềng xích. Bất quá muốn gặm xong vẫn là cần phải hao phí một đoạn thời gian. Giết! Bành một tiếng bạo hưởng. Vạn thiên phi đao đột nhiên từ trên mặt đất mãnh liệt mà ra, hướng phía này Lương Khai tóe bắn đi. Tiểu bạch từ phế tích bên trong xoay người mà ra, xám trắng đôi mắt đang không ngừng lấp lóe, phía sau kim loại hai cánh vỗ, chính là phóng lên tận trời. To lớn quả đấm to hướng phía Lương Khai đập tới. Hắn muốn ngăn cản Lương Khai. Nhưng mà, Lương Khai đối với Tiểu Bạch tự nhiên là không để vào mắt. Một khung chí tôn khôi lỗi. Chỗ nào có thể ngăn trở hắn? Trường mâu bỗng nhiên vung lên. Ở trong hư không xé rách mà qua. Đầu mâu chuyển hướng. Trong nháy mắt hướng phía Tiểu Bạch chính là đâm đi xuống. Phốc phốc. Không thể phá vỡ Tiểu Bạch tại thời khắc này thế mà trực tiếp bị xuyên phá. Oanh một tiếng vang thật lớn. Tiểu Bạch rơi xuống trên mặt đất phía trên. Trên thân thể, bị xuyên ra một cái thông suốt đại liệt miệng. Trong đó có màu lam nhạt hồ quang điện tại CCC nhảy lên. Tiểu Bạch trong mắt màu xám cũng là dần dần ảm đạm. Không thể động đậy, Bộ Phương giật mình trong lòng. Đôi mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ. Đúng lúc là nhìn thấy Tiểu Bạch bị xuyên thủng, oanh rơi trên mặt đất một màn. Bộ Phương không hề bận tâm, nội tâm đột nhiên sôi trào lên. Giống như là nhấc lên sóng to gió lớn. Có cỗ lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Sau cùng một đạo linh khí kết nối ầm vang kết nối hoàn tất. Phốc phốc, Bộ Phương ở trong hư không phun ra một ngụm máu tươi. Chín bát bạo tẩu mì sợi tại hắn thân thể chung quanh. Giống như là hình thành một cỗ huyền ảo lộ tuyến. Xoay chậm chậm, thủ hộ lấy hắn thân thể. Bộ Phương rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất đều là ném ra một cái hố sâu. Bởi vì tiêu hao sử dụng chân khí. Bộ Phương cảm giác mình toàn thân nặng nề giống như là gánh vác lấy cự thạch ngàn cân giống như. Chỉ là hắn bên trong nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn. Mỹ thực trận pháp, rốt cục bày ra đến. Trong óc tựa hồ hiện ra một đống lớn tri thức, đều là liên quan tới đạo này Mỹ thực trận pháp. Bộ Phương tại cẩn thận đọc, mà Lương Khai cũng là nắm trường mâu. Từ thiên khung chi thượng nện giết xuống, tăng vọt sát ý, nồng đậm cơ hồ khiến mặt đất đá vụn đều muốn băng tán. Hô, Bộ Phương thở nhẹ một hơi, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chín tô mì bên trong, có điểm sáng màu trắng phiêu đãng mà lên. Phi tốc ở trên đỉnh đầu hắn hình vuông thành một cái hình tròn trận pháp đồ án. Bức đồ án kia huyền ảo vô cùng, nhưng lại là rủ xuống đường đạo quang hoa. Nhượng Bộ Phương cảm thấy toàn thân đều là tràn ngập lực lượng. Ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình nhìn thẳng Lương Khai. Lương Khai ánh mắt co rụt lại, trong lòng run sợ một hồi. Phát sinh cái gì? Vì sao tiểu tử này ánh mắt để cho mình cảm thấy hoảng sợ? Không, hắn chỉ là một con kiến hôi đồng dạng bát phẩm, nhất mâu, đủ để mạt sát, đi chết đi. Một vệt kim quang từ thiên khung chi thượng thẳng tắp rủ xuống. Mục tiêu trực chỉ, Bộ Phương. Bộ Phương nhìn lấy đạo kim quang kia, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, đánh một cái búng tay. Ông, kỳ lạ ba động khuếch tán ra tới. Bộ Phương đỉnh đầu trận pháp run run một phen về sau. Bỗng nhiên mở lớn, chỉ là sát đó chính là đem chọn cái Thanh Phong đế đô đều là bao phủ ở bên trong. Chín tô mì hư ảnh lơ lửng tại đế đô chín hẻo lánh. Hóa thành cửu đạo phóng lên tận trời quang trụ. Bộ Phương đứng tại trung tâm trận pháp, giơ tay lên, dốc sức đông. Trận pháp tựa hồ run lên, Lương Khai đôi mắt co rụt lại. Cả người trực tiếp từ hư giữa không trung, bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đập trên mặt đất. Bộ Phương bước ra một bước, trôi nổi tại hư không. Huyền Vũ Oa trong tay hắn xoay tròn, phóng thích ra đáng sợ ba động. Bộ Phương liếc liếc một chút thế thì ở phía xa, từ từ lóe ra hồ quang điện Tiểu Bạch. Trong đôi mắt lửa giận phun trào, Huyền Vũ Oa hóa thành sáng chói kim sắc, giống như là có huyền vũ huyết dài. Bỗng nhiên từ trong hư không rơi đập xuống, Lương Khai run lên trong lòng, gào thét một tiếng. Đại Nhật Viêm Ma thể bắn ra, hỏa diễm thiêu đốt, trường mâu đâm ra, chuẩn bị ngạnh kháng Huyền Vũ Oa. Thế nhưng là một tiếng nổ tung, Huyền Vũ Oa bao trùm hết thảy, không thể ngăn cản đem gào thét Lương Khai trực tiếp nuốt hết. Nện mặt đất thật sâu lõm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.